Hello hello, lại là Lát đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 18 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ. Nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lát Radio. Thì nếu mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn cho Lát á, thì có thể thông qua các hình thức như là Ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàn Lập lắc mình một cái, màn ánh sáng màu bạc nhạt đang bao trùm cơ thể hơi lưu chuyển giúp cho hắn đứng vững trở lại. Một quyền của đối phương ẩn chứa sức mạnh khổng lồ khiến cho hắn có phần kinh sợ, nhưng với năng lực phòng ngự kinh người của chân cực chi khu thì chỉ một quyền không thể khiến cho hắn bị thương được. Hàn Lập nheo mắt lại khi vừa liếc nhìn xuống dưới. Cách đó mấy trăm trượng là một cự nhân da vàng, cao chừng 200-300 trượng, toàn thân gã hiện đầy linh văn cổ xưa, diện mạo vô cùng xấu xí, mũi tẹt, miệng rộng. Kỳ lạ nhất là cái gã không có hai mắt mà chỉ có một con mắt đứng dọc, to lớn vẫn đục, tối tăm mờ mịt. Nhìn cái gã khổng lồ có bộ dáng đần độn, nhưng Hàn Lập mơ hồ cảm thấy được khí tức to lớn của chân tiên, khiến cho khóe mắt hắn không khỏi giật giật. Điều này không quan hệ gì đến tu vi nông sâu của đối phương, mà hoàn toàn là do hắn cảm nhận được bằng trực giác. Cái gã khổng lồ một mắt thấy Hàn Lập tiếp được một quyền mà không có chút tổn thương nào thì liền ngẩn người ra. Tựa như có chút bất ngờ, sau đó gã gầm lên giận dữ, một mảng màu vàng hiện quanh thân rồi chạy như điên trên không trung phóng về phía của Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy liền lẩm nhẩm niệm chú, kim quang trên người nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ, nhoáng một cái đã biến thân thành kim mao cự viên cao hơn 10 trượng. Đồ án của 7 vị tinh tú màu xanh hiện lên trên ngực bụng sáng lóng lánh, tản mát tinh quang cùng hòa lẫn với ánh sáng vàng bên ngoài cơ thể, khiến cho thân thể cự viên phồng lớn lên vài phần. Cự viên nắm năm ngón tay lại thành một nắm đấm lớn, rồi vung cánh tay thô to đấm về phía cái tên khổng lồ một mắt đang bay đến. Hư không phía trước kịch liệt vặn vẹo, một quyền ảnh màu vàng mờ mờ to như ngọn núi hiện ra, xen lẫn tinh quang nhẹ nhẹ khiến cho quyền ảnh trông thật rõ. Tên khổng lồ gầm lên giận dữ, chân bước tới nhanh như tia chớp, đấm ra một quyền nghênh đón quyền ảnh màu vàng. Một tiếng nổ rầm rầm rung chuyển đất trời. Lúc này đây, thân thể to lớn của tên khổng lồ bị đánh bay ngược lại, giống như thiên thạch từ trên trời lao xuống, đập mạnh vào một ngọn đồi. Toàn bộ ngọn đồi lắc lư kịch liệt, bị lõm thành một cái hố to, bụi bay mù trời. Thân hình của kim mao cự viên nhoáng một cái đã xuất hiện ở phía trên hố to. Hai cánh tay cự viên vung lên mơ hồ, huyển hóa ra vô số quyền ảnh màu vàng chồng chất lên nhau, chen chúc đánh xuống phía dưới. Tên khổng lồ một mắt khó khăn lắm mới nhảy lên được mặt đất. Nhìn qua cũng không bị thương, nhưng vẻ mặt gã tràn đầy tức giận, gầm nhẹ một tiếng, chân đập mạnh xuống đất. Bên ngoài thân gã thình lình hiện ra từng đạo hoa văn quỷ dị màu vàng, tản mát ra một tia sáng màu vàng óng ánh, còn nhanh chóng lan tràn ra mặt đất xung quanh. Tạch tạch tạch. Tại chỗ mảng màu vàng óng ánh lan tràn ra, mặt đất vỡ vụn biến thành vô số hạt cát vàng óng ánh, hoàng sắc tinh sa, rồi như có linh tính cuồn cuộn bay lên, quấn từng vòng quanh cơ thể của gã. Trong thời gian ngắn đã hình thành quanh cơ thể gã một bộ giáp cát vàng hoàng tinh sa, khải giáp, vô cùng cứng cỏi. Từng tiếng nổ liên tiếp như tiếng mưa rơi bỗng nhiên vang lên. Vô số quyền ảnh màu vàng ầm ầm lao đến cơ thể của tên khổng lồ một mắt này, tạo ra vầng sáng màu vàng rậm rạp, chằng chịt bị vỡ vụn. Tinh sa khải giáp giống không hư hao chút nào, còn thân thể của tên khổng lồ một mắt cũng không bị chạm tới. Hàng Lập biến thành kim mao cự viên thấy như vậy thì hơi ngẩn ra, thân hình đang dừng lại vội vàng bắn ngược lại. Tên khổng lồ một mắt nhìn lạnh về phía cự viên trên không trung, chân đập mạnh xuống đất, linh văn màu vàng quanh thân gã lóe sáng. Một tiếng ong, từng vòng gợn sóng màu vàng khuếch tán ra, trong thời gian ngắn đã bao phủ hơn 10 dặm xung quanh. Thân thể cự viên đang lùi chỉ cảm thấy bị trầm xuống, trọng lực xung quanh đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng kéo xuống, khiến cho hắn không thể đứng vững trên không trung mà từ từ rơi xuống. Điều khiển trọng lực. Trong đầu Hàn Lập chợt nhớ tới, nhưng trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ này thì cự viên do hắn biến thành đã rơi rầm xuống đất, tiếp tục bị lún xuống. Loáng một cái, hai chân của hắn đã lún sâu dưới mặt đất mấy trượng, vô số đá vụn bắn ra. Chỉ sau một khắc, thân hình tên khổng lồ một mắt đã tới rồi. Một cự quyền màu vàng mang khí thế long trời lở đất, không thể né tránh đánh về phía cự viên. Cử quyền tạo ra một luồng gió mãnh liệt như một thanh đao lớn màu trắng bạc kéo lê trong hư không. Hai tay của Kim Mao cự viên đang chéo, trong nháy mắt lưng phiến màu vàng dày đặc bao trùm cơ thể. Một tiếng ầm vang lên rất to, cự viên cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ xuôi theo hai tay trường đến toàn thân, thân thể rung mạnh rồi bị lún sâu xuống hơn một trượng nữa. Thân hình của tên khổng lồ một mắt hơi rung lên, hai nắm đấm như mơ hồ tạo ra vô số quyền ảnh cực lớn như gió táp mưa rơi đánh tới cự viên. Cự viên như bị rơi vào đường cùng, hai tay chỉ có thể liên tục khu khoắng, cực lực chống đỡ. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm kêu khổ. Tuy hiện nay thân thể của hắn cứng cỏi, không sợ công kích của đối phương, nhưng do bị trọng lực kéo xuống nên trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa có cách nào thoát ra được. Thân hình hắn không ngừng lún xuống, đến bây giờ hắn đã bị lún sâu xuống tận thắt lưng rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là đối phương sẽ chôn sống hắn dưới đất. Thì đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Một chỗ trong hư không phía sau tên khổng lồ thì hơn trăm trượng chấn động, một quái thú nửa người nửa ngựa cao hơn trăm trượng đột nhiên lặng lẽ nhảy ra, toàn thân được bao quanh một luồng gió xanh. Toàn thân con thú này màu đen, nửa dưới là thân ngựa nhưng không có lông mà bao trùm một tầng lân phiến màu xanh dày đặc, nửa trên là thân thể của một nam tử cường tráng. Ngạc nhiên nhất chính là vai hắn mọc ra ba cái đầu giống hệt nhau. Nhân mã này vừa xuất hiện, thân hình còn trên không trung mà một cánh tay cơ bắp cuồn cuộn đã giơ lên, trong tay nắm một lôi giáo màu lam dài chừng 10 trượng ném về phía hậu tâm của tên khổng lồ một mắt. Trên lôi giáo, hồ quang điện màu lam như nước sôi điên cuồng nổi lên, trên không trung hào quang lóe lên, lôi giáo liền đâm đến sau lưng của tên khổng lồ một mắt. Tên khổng lồ vốn đang tập trung vào việc giao chiến với cự viên do Hàn Lập biến thành, lúc cảm nhận được sau lưng có biến thì muốn né tránh nhưng đã không kịp rồi. Chỉ thấy miệng của gã chợt quát một tiếng, linh văn quanh thân đồng thời sáng rực ánh vàng. Mặt đất trong phạm vi vài dặm đột nhiên rung rung, hoàng sắc tinh sa trên mặt đất phía sau lưng gã đột nhiên bay lên, cuộn đan vào nhau, hóa thành một bức tường cát màu nâu trắng cho gã. Một tiếng phập vang nhỏ, lôi giáo màu lam dễ dàng xuyên qua bức tường cát, đâm thẳng vào cơ thể của tên khổng lồ một mắt. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng oanh rất lớn, hào quang trên lôi giáo màu lam tỏa ra mãnh liệt, vô số hộ quang điện bắn ra rồi nổ tung. Tên khổng lồ một mắt thét lên một tiếng vô cùng thê thảm, tại một vị trí hơi nhếch lên trên bụng, nổ tung thành một cái lỗ lớn, từ miệng vết thương rất nhiều máu tươi màu nâu đỏ bắt đầu tung tóe bắn khắp nơi. Thân hình dị thú nửa người nửa ngựa lập tức lóe lên rồi hiện ra ở ngoài mấy trăm trượng phía sau. Trên ba cái mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng chỉ một lát sau liền câu lại, bởi vì nó phát hiện ra lôi giáo không đâm vào trái tim của tên khổng lồ như dự tính, mà lại xuyên vào vị trí chết lên trên bụng, dù cho nổ tung nhưng cũng không thể đoạt mạng đối phương. Thì ra khi lôi giáo đâm thủng cái bức tường cát, trong thoáng chốc, cự nhân một mắt đã thông qua việc khống chế tinh sa, nâng mặt đất lên mấy trượng, nên dù rất khó khăn nhưng đã tránh được bị đâm vào chỗ hiểm. Nhưng dù như vậy thì cự nhân vẫn bị thương không nhẹ, giờ phút này khóe miệng gã phun đầy máu tươi, trên thân một mảng lớn tinh sa rớt xuống, lộ ra từng khối thịt lớm đớm có hình dạng kỳ quái. Khiến cho khi nhìn qua bức tường bị ăn mòn, thì thấy khuôn mặt của gã phảng phất như là một ông già tổn thương tinh thần sau khi trải qua một trận phong sương vậy. Bởi vì tình huống bất thình lình này mà trọng lực xung quanh đột nhiên buông lỏng, cự viên do Hàn Lập biến thành ngay lập tức nhảy lên, lắc mình vài cái đã bay ra ngoài mấy trăm trượng. Ánh mắt hắn đảo qua dị thú nửa người nửa ngựa thì đồng tử co rút lại. Dựa vào khí tức tỏa ra trên thân đối phương cùng với năng lực ẩn nấp đặc thù, Hàn Lập lờ mờ đoán được việc bản thân bị đẩy vào bóng khí sau đó rơi vào không gian này phân nửa liên quan tới nó. Hắn cũng chưa hành động vội vàng mà tập trung nhìn về cái tên quái vật phía trước. Lúc này dị thú nửa người nửa ngựa tung bốn vó nhảy lên, luồng gió quanh thân bốc lên thì thân hình bỗng nhiên phóng tới lên cái tên khổng lồ, hai tay một lần nữa ngưng tụ ra một cây lôi giáo, nhanh như chớp đâm về phía hậu tâm của tên khổng lồ. Trong mắt của tên khổng lồ hiện ra vẻ tàn bạo, miệng thét lên một tiếng, hào quang trên mặt tỏa ra mãnh liệt, vô số hoàng sắc tinh sa từ bốn phía tràn ngập khắp nơi rồi nhanh chóng tụ lại. Khi dị thú nửa người nửa ngựa tiến gần thì trong nháy mắt hoàng sắc tinh sa hóa thành mấy trăm cái gai nhọn ố vàng đâm đến. Tiếng xé gió mãnh liệt, sáu con mắt của dị thú nửa ngựa hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh sáng màu xanh vòng quanh mặt tỏa sáng, lôi giáo trong tay quét ngang, vô số tia điện bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một tấm lưới lôi điện khổng lồ ngăn ở trước người. Gai nhọn màu vàng không ngừng đụng vào cái lưới điện màu lam, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Dị thú nửa người nửa ngựa bị cái cổ lực lượng này đánh tới, khiến cho thân thể liên tục bị lùi ra xa hơn trăm trượng. Còn sau một kích này, tên khổng lồ một mắt cũng không chịu được nữa, hé miệng phun ra một ngụm máu tươi màu nâu đỏ. Trong mắt của gã toát lên một tia phẫn nộ. Gã cảnh giác liếc nhìn về phía kim mao cự viên do Hàng Lập biến thành, thân hình khổng lồ hơi chút thay đổi, lùi về phía sau hơn trăm trượng, cùng với cự viên và dị thú nửa người nửa ngựa tạo thành thế chân vạc. Tại cái lỗ trên bụng, một vòng xoáy lưu quang màu vàng đất từ từ hiện ra, xoay tròn bên trong, màu đỏ máu thịt ở xung quanh miệng vết thương dần dần chuyển thành đen, giống như nham thạch, tản mát ra hào quang âm u. Không chỉ có như vậy, sóng xoáy lưu quang không ngừng xoay tròn thì diện tích màu đen của vết thương cũng càng lúc càng lớn, giống như mặt hồ kết băng, nhanh chóng đem cái lỗ kia nhét vào. Hàn Lập thấy như vậy, ánh sáng vàng ở trên thân lóe lên, cơ thể lập tức thu nhỏ lại biến thành hình người. Cổ tay hắn lật một cái, bỗng nhiên xuất hiện một tấm phù màu tím mịt mờ, chính là Thái Nhất Hóa Thanh Phù. Nương theo đạo ánh sáng tím vừa lóe lên, thân hình của hắn dần dần trở nên mơ hồ không rõ, rồi biến mất ngay tại chỗ. Tinh khổng lồ một mắt thấy thế thì hơi ngẩn ra. Dị thú nửa người nửa ngựa thấy Hàn Lập đột nhiên mất tích, sáu con mắt quay tròn một vòng, đồng thời hiện ra một tia khác thường. Ngay sau đó, sáu mắt chuyển hướng, nhìn thẳng cái tên khổng lồ một mắt, ánh lên vẻ hung dữ. Cự nhân một mắt cảm nhận được ánh nhìn bất thiện của dị thú nhân mã. Bèn mặc kệ Hàn Lập, lạnh lùng nửa ngồi xuống đất bày ra tư thế phòng thủ. Hai mắt trên đầu chính giữa của nhân mã chớp động điện mang, lưng phiến màu xanh trên người rực sáng lôi điện, từng đạo quang điện màu lam bắn ra vần quanh người của nó. Xoạt! Một thanh lôi kích xuất hiện trong tay của nó, lôi điện quấn quanh thân kích, điện quang ngưng thực, kèm theo thật nhiều đường vân kỳ dị, thoạt nhìn giống như một kiện pháp bảo với uy năng to lớn, vượt xa trường mâu lôi điện lúc trước. Chỉ thấy đôi chân sau của nhân mã đạp xuống, thân hình bắn ra như sấm, trực tiếp nhào tới vị trí của cự nhân một mắt. Cự nhân quát khẽ một tiếng, chân trước đột nhiên giơ lên, giẫm mạnh xuống đất khiến cho đại địa lập tức chấn động. Vô số bụi mù xen lẫn tinh sa hoàng sắc bay lên, giống như một vệt sáng vàng xoay tròn rơi xuống tay nó. Hoàng quang ngưng tụ hóa thành trường côn dài gần trăm trượng. Cự nhân nắm chặt trường côn, thân côn lập tức nổi lên ánh vàng rực rỡ, phóng nhanh về phía trước, nghênh đỡ lôi kích đang quát tới. Trong thoáng chốc, côn ảnh dày đặc đã che kín nửa phiến hư không, hoàn toàn bao phủ lôi kích vào giữa. Âm thanh đi đùng vang lên liên tiếp, lôi kích với khí thế hung hãn đồng loạt vỡ vụn giữa côn ảnh, hóa thành điện mang màu lam lập lòe dần dần tiêu tán. Đúng lúc này, côn ảnh dày đặc như tuyết rơi đột nhiên lộ ra một vết rách. Một thanh lôi kích bén nhọn từ đó phóng ra, đâm thẳng vào yết hầu của cự nhân. Nào ngờ cự nhân một mắt tựa như đã sớm dự liệu từ trước rồi, lập tức thu côn khiến cho màn côn ảnh bao bọc quanh thân, đẩy văng lôi kích ra. Lôi kích xẹt thành một đạo vòng cung giữa không trung, sau đó lần nữa đâm ngược về phía cự nhân. Trong lúc đó, hai tay của nhân mã không ngừng kết ấn, vô số lôi kích tựa như du long phô thiên cái địa nhào tới cự nhân. Chỉ thấy giữa biển kích ảnh mênh mông, vô số quang điện không ngừng nảy lên khiến cho không khí truyền đến một mùi cháy khác. Cự nhân một mặt điều khiển hoàng côn tạo thành hoàng ảnh mịt mờ, tựa như côn bằng dương cánh đón đỡ làm kích nhào tới. Trong lúc nhất thời, âm thanh đùng đùng nói liền không dứt, hoàng quang điện mang đang xen vào nhau giằng co không dứt. Không trung thỉnh thoảng truyền đến từng trận ầm vang, không phải là hoàng quang bỗng nhiên nứt vỡ thì là điện mang ầm ầm nổ tung. Từng vòng sóng khí cực lớn lan ra bốn phương tám hướng, khiến cho hư không vặn vẹo chấn động một hồi. Trận chiến bao phủ một vùng cực lớn bên trong bóng khí, tựa như cuồng phong quét sạch bốn phía. Mặt ngoài của nó nổi lên từng đợt chấn động kịch liệt, giống như có thể thay đổi hình dạng bất cứ lúc nào. Hàn Lập ẩn nấp thân hình, đã sớm duy trì khoảng cách với hai quái vật khổng lồ kia chừng 400-500 trượng rồi, tập trung quan sát kịch chiến trước mặt. Vốn dĩ hắn định thừa dịp chúng đang đánh nhau để âm thầm bỏ chạy, rời khỏi cái bóng khí thần bí, sau đó nhanh chóng trở lại tiên giới. Thế nhưng ngay khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn lại để lộ ra đôi chút do dự. Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Lập rốt cuộc quyết định không vội rời đi. Vô số tiếng nổ giằng co không biết bao lâu, quang ảnh ở trên trời vốn dĩ cân sức ngang tài rốt cuộc bắt đầu xuất hiện một ít thay đổi. Cự nhân một mực tựa như là bị thương thế lúc trước ảnh hưởng, thể lực dần dần không thể tiếp tục chống đỡ, tốc độ vung cung chậm đi vài phần. Ngược lại thì dị thú nhân mã càng đánh càng hăng, làm kích bắt đầu chiếm được chủ động, dần dần lấn áp cái côn ảnh bên kia. Chỉ thấy giữa ánh sáng hỗn loạn, bàn chân của cự nhân một mắt chợt bừng sáng hoàng quang. Nó quát lớn một tiếng, mặt đất dưới chân lập tức rung lắc dữ dội, tinh sa bốc lên cuồn cuộn, lập tức hóa thành màn cát cao mấy trăm trượng bốc thẳng lên trời. Chỉ thấy kích ảnh rợn trời bị cái màn cát đánh trúng, lập tức tán loạn. Dị thú nhân mã dưới tình huống không kịp chuẩn bị cũng bị màn cát ngăn cách. Cự nhân một mắt thấy như vậy vội vàng bỏ trốn. Ngay sau đó màn cát đại phóng hoàng quang, trở nên vô cùng ngưng thực. Ba đầu của dị thú nhân mã tỏ ra kinh thường, sau đó đầu trái hơi nghiêng nhìn sang cùng một hướng với đầu ở giữa. Đôi mắt nó lập lòe hào quang hai màu thanh lam. Nơi ánh mắt giao hội, hư không lập tức sinh ra chấn động mãnh liệt. Từng sợi điện mang lăng không hiện ra, vô số phong nhận tương hỗ ngưng kết, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái lôi cầu hai màu lớn chừng 7-8 trượng. Lôi cầu lóe lên một chút, sau đó bỗng nhiên tấn công cái màn cát màu vàng. Màn cát bị lôi cầu chạm phải, lập tức nghiêng về phía sau, nhưng không tan vỡ như vậy mà vẫn cứ cản trở công kích của đối phương. Nhưng vào lúc này, lôi cầu bộc phát ra hào quang chói mắt, đồng thời ầm ầm nổ mạnh. Một tiếng rung trời, từng đạo quang điện màu lam xuyên thẳng qua, giống như dao long mang theo phong nhận sắc bén điên cuồng lan ra bốn phía, đánh thủng cái màn cát một cái lỗ hổng lớn chừng 10 trượng trong nháy mắt. Dị thú nhân mã nhoáng thân hình xuyên qua màn cát, đuổi theo với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã chạy được chừng mấy trăm trượng. Chỉ sau một khắc, nó chợt ngẩn ra. Trên cái mảnh đất bằng phẳng ở trước mặt nào có tung tích của cự nhân một mắt. Nhưng vào lúc này, tinh sa mịt mờ phía sau bỗng nhiên dâng lên như mặt trời kiêu ngạo, bộc phát quang mang chói mắt. Cự nhân một mắt theo đó hiện ra, khí tức có chút suy bại, gương mặt xấu xí lộ vẻ dữ tợn. Nó căn bản không hề chạy trốn mà chỉ thu liễm khí tức, trốn sau cái màn cát, dẫn dụ đối phương đuổi theo. Thứ đang phát sáng lúc này chính là con mắt đục ngầu trên đầu của nó. Dị thú nhân mã chợt cảm thấy không ổn, lập tức xoay người ném bay cái lôi kích về phía cự nhân. Gần như lúc này, độc nhãn của cự nhân lóe sáng hào quang, từ đó bắn ra một đạo bạch quang. Trước khi chạm phải bạch quang thì lôi kích bỗng nhiên biến mất không còn tâm tích. Sau đó thình lình xuất hiện trước người cự nhân một mắt, đâm xuyên qua ngực của nó. Vô số quang điện bắn ra, theo cái lỗ máu lớn chui ngược về sau. Hầu như đồng thời, bạch quang lóe lên, đánh lên thân thể của dị thú nhân mã, khiến cho nó như bị lực lượng kỳ dị nào đó bao phủ, không thể cử động mảy may. Pháp lực vận chuyển trong cơ thể thình lình trì trệ hơn trước trăm lần. Nghĩ đến đây, dị thú nhân mã không khỏi cảm thấy khẩn trương, dốc sức liều mạng, thúc giục pháp lực ở trong cơ thể, ý đồ phá tan trói buộc quỷ dị này. Chỉ tiếc là chấn động này nhìn như yếu ớt nhưng lại có chút quỷ dị, dựa vào pháp lực sâu thẳm như vực của nó cũng không thể phá vỡ. Đúng vào lúc này, hư không phía sau chợt động, một đầu kim mao cự viên từ đâu nhảy ra, hai tay tỏa sáng rực rỡ, tấn công hai cái đầu của nhân mã với tốc độ nhanh như chớp giật. Dị thú nhân mã kinh hãi, hai cái đầu còn lại co rụt lại như muốn trốn tránh. Đồng thời gió lốc bao phủ bên ngoài cơ thể của nó bỗng nhiên rời đi, hóa thành phong lông màu xanh đậm trông rất sống động. Trên đầu mọc ra một cái sừng nhọn tấn công kim mao cự viên. Nào ngờ cự viên không hề có ý định trốn tránh, cơ thể nổi lên một tầng mờ mờ màu bạc nhạt, song quyền ầm ầm rơi xuống. Hai tiếng nổ vang, dị thú nhân mã bởi vì động tác chậm đi quá nhiều không kịp né tránh, cái đầu bên trái và ở giữa bị nắm đấm nện trúng lập tức vỡ vụn. Máu tươi lẫn với óc trắng bắn ra tung tóe. Lúc này phong lông màu xanh cũng đã nhào tới trước người cự viên, sừng nhọn trên đầu phát sáng rực rỡ, vô số phù văn màu xanh hiện ra. Từng bạc lờ mờ bị cái sừng nhọn đâm thủng, ngực của cự viên lập tức bị rạch một vệt thật dài, máu tươi tuôn ra ồ ạt. Cự viên khẽ rên một tiếng tỏ vẻ đau đớn, một tay che chắn ở trước ngực, một tay vồ tới cái đầu còn lại của nhân mã. Dị thú nhân mã lộ vẻ hoảng sợ, hai mắt hiện lên hắc quang, vô số phù văn hiện ra vây quanh thân thể của nó. Một màn quỷ dị xuất hiện, thân hình của nó lóe lên thình lình biến mất tại chỗ. Cự viên vồ hụt thì lập tức không chút chậm trễ mà khuếch tán thần thức, đồng thời hai mắt của nó hiện lên một tầng lam quang kiểm tra xung quanh. Nào ngờ đồng thời sử dụng minh thanh linh nhãn và thần thức vẫn không tìm được tung tích của dị thú nhân mã, cứ như là nó đã thực sự biến mất rồi vậy. Phong lông màu xanh thừa cơ uốn lượn quanh người cự viên, để lại trên người nó thêm vài vết thương. Kim mao cự viên cuồng vũ hai tay bảo vệ các nơi hiểm yếu, làm màn trên mắt lóe lên, mi tâm nứt ra, hắc khí vọt ra hóa thành yêu mục đen kịch, chính là phá diệt pháp mục. Minh thanh linh nhãn cùng phá diệt pháp mục đồng thời tỏa sáng rực rỡ, bắn ra ba đạo linh quang, hai lam một đen. Ba đạo linh quang tụ lại làm một giữa không trung, hóa thành quang cầu xanh đen lớn cỡ nắm tay, ống ánh lồng lành có chút kỳ lạ. Phá! Kim mao cự viên há miệng phun ra một cổ thanh hà vào trong quang cầu màu xanh đen, khiến cho linh quang trên bề mặt quang cầu sáng ngời, vô số phù văn hai màu xanh đen hiện lên, xoay tròn. Một tiếng ông! Từ trong quang cầu, từng tia sáng xanh đen bắn ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đang thành một mạng lưới xanh đen khổng lồ, bao trùm phạm vi vài dặm. Phương pháp trên là do trước kia Hàn Lập ngẫu nhiên tìm hiểu, sử dụng thần thông Minh Thanh Linh Nhãn kết hợp với phá diệt pháp mục. Tuy nhiên khi sử dụng cái loại thần thông này thi pháp á, thì pháp lực ở trong cơ thể hầu như bị hút sạch trong nháy mắt. Một chỗ trên tấm lưới xanh đen khổng lồ vừa hình thành đột nhiên nhấp nhô, tựa hồ như va chạm vào cái vật gì đó. Cự viên lập tức lắc người một cái, hóa thành một đạo kim ảnh, bỏ qua phong long màu xanh, bay về phía đó với tốc độ nhanh như điện chớp. Phong long màu xanh nổi giận gầm lên một tiếng đuổi sát theo sau. Thân hình cự viên như cơn gió, trong chớp mắt đã xuất hiện ở chỗ dị thường trên mạng lưới khổng lồ. Không chờ đến khi phong long theo kịp, một bàn tay ánh vàng rực rỡ hung hăng vỗ xuống chỗ vật đang ngọ ngoại tìm đường ra. Hư không truyền đến một tiếng nổ lớn, sóng gió nổi lên kịch liệt. Một mảng phù văn màu đen hiện ra, sau đó tán loạn. Một bóng người rất lớn loạn choạng ngã ra, đúng là cái con dị thú nhân mã kia. Vẻ mặt của cái đầu còn sót lại cực kỳ sợ hãi. Nó chưa kịp có phản ứng gì thì lại bị một cự quyền lông lá khác có ánh vàng bao phủ đập xuống. Dị thú nhân mã dù động tác vẫn chậm chạp nhưng cũng vội vàng bắt chéo hai tay che chắn ở đầu mình. Nhưng vào lúc này một tiếng hừ lạnh từ trong miệng cự viên truyền ra. Dị thú chỉ cảm thấy dường như bị cái dùi đâm mạnh vào đầu, hét thảm một tiếng, động tác lập tức cứng đờ. Trong nháy mắt, nắm đấm vàng xuyên qua khoảng cách giữa hai tay dị thú, đánh xuống cái đầu duy nhất còn lại. Cái đầu cuối cùng của con thú này lập tức nổ tung như là quả dưa hấu, thân thể cực lớn co quắp lại rơi xuống đất. Phong lông màu xanh khó khăn lắm mới theo kịp cự viên, định dùng sừng nhọn đâm vào tim đối phương, nhưng chỉ kịp hét lên một tiếng, thân thể liền đứt thành từng khúc rồi tán loạn. Một thân ảnh trong cơ thể dị thú không đầu phóng ra. Ồ! Ánh mắt cự viên do Hàn Lập biến thành lóe lên, hắn kêu khẽ một tiếng ngạc nhiên. Thanh ảnh này được cơn lốc màu xanh bao bọc giống hệt dị thú nhân mã ba đầu, ngưng thực thành hình chứ không phải là thần hồn, hoặc nhìn giống với nguyên anh của tu sĩ. Một cái đầu của bản thể dị thú lóe lên hắc quang quanh thân cũng sáng rực, nhanh chóng kéo theo tàn ảnh chui vào hư không biến mất. Cự viên quát khẽ một tiếng, hắc quang giữa hai đầu lông mày lóe lên biến thành phá diệt pháp mục. Con mắt khẽ rung một cái liền bắn ra một sợi chỉ đen vô cùng nhỏ, chui lọt vào trong hư không. Ở chỗ cách hơn trăm trượng trong hư không rung lên, bản thể dị thú nhân mã loạn choạng hiện hình. Cả ba khuôn mặt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Đột nhiên khắp xung quanh bản thể dị thú lóe lên ngân quang. Từng sợi dây xích lửa bạc bổ văng khắp nơi. Trong nháy mắt đã hình thành một tấm lưới bạc cực lớn, chụp xuống chính giữa sau đó nhanh chóng thu lại. Đầu bên trái của bản thể dị thú lóe lên ánh sáng xanh. Lập tức cơn gió màu xanh quấn quanh thân thể quay tích, hóa thành cơn lốc xoáy bảo vệ cơ thể bên trong, khiến cho lưới lửa bạc không cách nào khép ngay lại được. Tuy nhiên, cự viên đã phá không bước đến, cánh tay vừa vung, một tiếng như băng vỡ vang lên, quyền ảnh nhanh như tia chớp đánh vào cơn lốc xoáy màu xanh. Một cự quyền phá không lao tới, trong nháy mắt, cơn lốc xoáy màu xanh bị phá tan dễ như trở bàn tay. Bản thể dị thú chỉ kịp kêu một tiếng thê lương thảm thiết, sau một tiếng bụp liền bị nghiền nát như quả trứng gà. Lúc này toàn thân kim mao cự viên đẫm máu, hơn phân nửa thân thể bị nhuộm đỏ, nhưng thân hình bỗng nhiên lắc một cái, không ngừng lại chút nào, đánh về phía cự nhân một mắt đang nằm ở dưới đất cách đó không xa. Do bị dị thú nhân mã dùng lôi kích xuyên thủng trái tim, nên cự nhân bị thương rất nặng, tuy nhiên sức sống của cự nhân lại vô cùng kiên cường, nên vẫn có thể cầm cự đến giờ mà chưa vẫn lạc. Giờ phút này, tại cái lỗ máu trên ngực, bị một tầng hoàng sắc tinh sa phủ lên, khí tức đang vô cùng yếu ớt, cử động dù cho thật nhẹ cũng có vấn đề. Khi thấy kim mao cự viên bay nhào đến, trên mặt cự nhân lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, hét lớn một tiếng. Mảng lớn hoàng sắc tinh sa từ bốn phía nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một chiếc sa thuyền, miễn cưỡng đem thân thể bay đi. Đồng thời con mắt giữa trán sáng lên bạch quang. Vèo một tiếng, một chùm tia sáng trắng bắn ra, nhắm thẳng vào đầu kim mao cự viên. Cự viên do Hàn Lập biến thành khẽ rùng mình. Mặc dù không biết bạch quang là thứ công kích gì, nhưng nhớ lại lúc trước tình cảnh của dị thú sau khi bị nó đánh trúng, liền hắn biết rõ tuyệt đối không được chạm phải thứ ấy. Dù đang cân nhắc, nhưng trên thân của hắn vẫn lóe lên ánh vàng, thân hình đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về thành hình người. Cự nhân khẽ nhếch mép, bạch quang trong mắt chớp lên, chùm tia sáng trắng rung lên như vật sống thay đổi phương hướng, tiếp tục vọt tới phía Hàn Lập với tốc độ kinh người. Trong lòng Hàn Lập hoảng hốt, muốn lướt nhanh trốn tránh nhưng đã không kịp. Trước một khắc ngay khi ánh sáng sắp chạm đến hắn thì cái khó ló cái khung. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên linh quang. Hắn thò tay giật cái chưởng thiên bình đang treo trên cổ, rồi ném về phía cái chùm tia sáng trắng đang phóng tới. Một tình huống ngoài dự đoán xuất hiện. Ánh sáng trắng vừa chạm đến chưởng thiên bình thì lóe lên rồi chui vào trong đó như trâu đất lao xuống biển. Mặt ngoài của tiểu bình không có chút phản ứng nào cả. Hàn Lập thấy như vậy thì khẽ nhếch mép, tiếp theo vui mừng ra mặt, một tay khẽ vẫy thu lấy cái tiểu bình lại, nhưng cũng không xem xét mà tiếp tục phóng về phía cự nhân. Lúc này con mắt duy nhất của cự nhân mở trừng trừng, hoàn toàn không thể tin nổi tình huống vừa rồi. Nhưng gã lập tức phục hồi lại tinh thần, thúc giục pháp lực còn sót lại trong cơ thể rót vào thuyền. Hoàng tinh sa thuyền tỏa ra ánh vàng rực rỡ, tốc độ tăng vọt bay nhanh về nơi xa. Trên đường đuổi theo, Hàn Lập lại lần nữa hóa thành thân kim mao cự viên, gầm lên mãnh liệt. Một tiếng gào kinh thiên động địa vang lên, lập tức một cổ hơi nước trắng mịt mờ như gợn sóng tuôn ra. Những nơi gợn sóng đi qua, hư không biến hình vặn vẹo, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trăm trượng phía trước. Với khoảng cách sóng âm xa như thế, tất nhiên không cách nào tạo ra quá nhiều tổn thương đối với tên cự nhân da dày thịt béo, nhưng lại khiến cho sa thuyền dưới cơ thể gã không thể nào chịu nổi, âm âm chấn vỡ. Thân hình cự nhân lập tức mất thăng bằng, từ không trung rơi xuống. Lúc này ánh vàng lóe lên, kim mao cự viên phi thân tới, đột nhiên đấm lên một quyền thẳng tắp, đập thẳng vào đầu cự nhân phía trên. Đầu cự nhân hóa thành một mảng lớn màu đỏ trắng văng tung tóe. Vèo! Một tia sáng vàng có chút ảm đạm từ trong cơ thể hắn bắn ra, đúng là nguyên anh của cự nhân một mắt. Nơi nguyên anh vừa xuất hiện, phía trên lóe lên ngân quang, một tấm lưới lửa bạc đón đầu phủ xuống, bao cái khoảng nguyên anh vào trong rồi mãnh liệt thu lại. Vô số phù văn màu bạc bắn ra, kề sát trên thân của nguyên anh, rồi trong nháy mắt tạo thành một cái phong ấn màu bạc, khiến cho nguyên anh không thể động đậy, lơ lửng ở giữa không trung. Tất cả những hành động trên diễn ra nhanh như tốc độ ánh sáng vậy, khiến nguyên anh của cự nhân vẫn còn chưa kịp thi triển bất kỳ thủ đoạn nào thì đã bị rơi vào bẫy rồi. Hắn không nghĩ tới Hàn Lập muốn tránh vết xe đổ vừa nãy, cho nên trước đó đã thả ra tinh viêm hỏa điểu, chỉ còn chờ đến lúc gã chui đầu vô lưới thôi. Sau đó thi thể của cự nhân rơi xuống đất, linh văn toàn thân ảm đạm, thân hình khổng lồ lại biến thành như nham thạch, sau một hồi ken két giòn vang, hóa thành vô số hắc sắc tinh sa vô cùng nhỏ bé. Tuy nhiên con mắt tối tăm mờ mịt của gã vẫn không sao, còn đang lăn tròn trên mặt đất. Cách đó không xa, một đạo thanh ảnh từ từ hạ xuống, đúng là Hàn Lập đã trở lại hình người. Giờ phút này hắn đang cúi đầu nhìn lục sắc tiểu bình ở trong tay, ánh mắt bất định, tựa hồ suy nghĩ điều gì đó. Sau một lúc lâu hắn ngẩng đầu lên, vung tay về phía trước. Con mắt màu xám liền bị một cổ hấp lực hút lại, rồi rơi vào tay hắn. Hiện tại thoạt nhìn thì con mắt giống như một viên thạch châu bình thường, không có chút khí tức nào cả. Tuy nhiên nếu đã có thể bắn ra tia sáng có chứa pháp tắc thời gian, thì hiển nhiên không phải vật tầm thường. Trong lòng của Hàn Lập khẽ động, ma xui quỷ khiến thế nào cầm con mắt chạm nhẹ một cái vào chưởng thiên bình. Một tiếng keng giòn vang. Tuy nhiên cả con mắt và chưởng thiên bình đều không có chút dị biến nào cả. Hắn thấy như thế bèn lắc đầu cười cười. Lúc này hắn cũng không định làm gì nữa. Đeo lại cái lục sắc tiểu bình lên cổ và cất kỹ. Sau đó hắn tiện tay lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh biếc. Cẩn thận từng ly từng tí để con mắt vào trong đó rồi thu lại. Lúc này ngọn lửa bạc phong bế nguyên anh của cự nhân 10 phần linh tính bay đến trước người của hắn. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn nguyên anh của cự nhân, mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Quái nhân này có tu vi vượt xa đại thừa, có thể so với quái thú cấp chân tiên, nên cuối cùng nguyên anh có tác dụng gì thì trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không cách nào xác định được. Tuy nhiên hắn có thể khẳng định là dù tại thiên giới thì cũng là thứ vô cùng quý giá. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không có thời gian quan tâm nhiều đến việc này. Tay áo hắn rung lên, lập tức quanh thân nguyên anh của cự nhân bị dán liên tiếp lên mấy cái phù lục. Sau đó hắn mới thu hồi tinh viêm hỏa điểu, rồi để nguyên anh vào một cái hộp gỗ xong rồi thu lại. Sau đó hắn đi đến thi thể dị thú nhân mã cách đó mấy trăm trượng, y như trước lại thu túi trữ vật vào trong tay. Làm xong hết thảy mọi việc, hắn mới thở dài một hơi. Phen này kịch chiến khiến cho hắn mệt mỏi không ít. Cũng may là không có nguy hiểm, dù bị thương ngoài da không ít nhưng cũng không đáng lo. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện sau trận chiến vừa rồi thì cái hòn đảo nhỏ này đã trở nên hoang tàn. Khắp nơi vô số cây cối gãy đổ, trên đại địa gồ ghề chỉ còn đầy những mảnh vụn. Có một vài chỗ ở xa hơn, không bị trận chiến ảnh hưởng đến mới miễn cưỡng giữ được hình dáng ban đầu. Hai mắt của Hàn Lập hơi khép lại, thả thần thức ra bao phủ toàn bộ khu vực lục địa trong nháy mắt. Sau một lát, lông mày của hắn cau lại, mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ, một lúc sau thân hình khẽ động lướt vào rừng sâu. Trong rừng rậm tĩnh mịch, rất nhiều cây cổ thụ đẹp và xanh um tươi tốt. Hàng Lập đi thẳng vào rừng, với kiến thức lịch duyệt của hắn, vậy mà bây giờ trong lòng cũng dâng lên cảm giác chưa từng gặp qua, vô cùng kinh ngạc. Lọt vào trong tầm mắt là rất nhiều kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, thậm chí một số cực phẩm linh tài trăm năm khó gặp ở linh giới lúc này cũng có thể tùy ý tìm ra. Không những thế, phần lớn không phải là cây ít năm mà đa số đều đã ngoài ngàn năm, thậm chí còn có một vài cây vài vạn năm trở lên. Ngoài ra còn có một vài cây linh dược hắn không biết, nhưng phần lớn ẩn chứa linh lực kinh người, hoặc có mùi vị hoặc là vẻ ngoài kỳ lạ. Tất nhiên hắn không chút khách khí mong muốn sở hữu tất cả. Mặc dù khi vừa bước vào cái không gian bong bóng thần bí này thì hắn đã dùng thần thức quét qua một lần, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn khiến trong lòng sợ hãi, thán phục không thôi. Hắn nghĩ thầm bản thân thật may mắn khi mới vừa rồi không vội vã rời đi. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, thân ảnh của Hàn Lập dừng ở một khu vực tương đối rộng rãi trong rừng rậm. Nơi đây thưa thớt cây rừng, cũng không có linh dược sinh trưởng mà hiện lên vẻ hoang vu. Tại một chỗ cách hắn hơn trăm trượng là một huyệt động cực lớn rộng hơn trăm trượng, giống như là một bao tải khổng lồ, cửa động tối đen như mực. Hàn Lập đứng tại chỗ đánh giá qua mọi nơi, sau khi thấy không có dị thường, hắn mới đi đến trước huyệt động nhìn vào bên trong. Huyệt động này không phải dốc thẳng đứng xuống, mà là dốc chéo vào lòng đất. Kéo dài xuống dưới, bên trong không ngừng truyền ra tiếng gió ù ù. Mắt của Hàn Lập chớp động ánh màu lam, nhanh chóng lướt nhìn vào bên trong huyệt động. Trong động lờ mờ có chút ẩm ướt, từ trên đỉnh động cùng hai bên vách đá đều có tiếng nước nhỏ xuống, dẫm lên mặt đất thấy rất xốp. Sau chừng một giờ đồng hồ từ lúc Hàn Lập tiến vào, huyệt động đột nhiên hướng dốc xuống dưới. Hơn nữa bốn phía vách động là nham thạch lại xuất hiện xen lẫn từng khối tinh thạch tản mát ra ánh sáng trắng lè lối. Mới đầu thưa thớt, nhưng càng đi xuống thì tinh thạch ngày càng dày đặc, dần dần chiếu sáng cả lối đi. Lại một giờ đồng hồ tiếp tục đi, hắn rốt cuộc đã tới cuối huyệt động. Hiện ra một cái cống, phía dưới là một khu vực rộng lớn có phạm vi mấy trăm trượng. Phía trên miệng cống phủ đầy tinh thạch, phát ra hào quang màu trắng lành lạnh, khiến cho cả huyệt động bừng sáng. Dưới đáy cống có tiếng nước chảy róc rách. Đúng là có một mạch nước ngầm chảy qua, đã tích thành một hồ nước nhỏ ở nơi này. Xung quanh hồ nước là một vùng đất cát được tạo thành từ tinh sa vàng ống. Ánh sáng trắng hòa lẫn với gợn sóng trên mặt hồ, khiến cho bốn phía thành động hiện lên những gợn sóng ánh sáng lăn tăn, tạo nên vẻ đẹp yêu dị. Lúc này Hàn Lập cũng không có tâm trí đâu để thưởng thức cảnh đẹp cả. Ánh mắt hắn một mực tập trung tại chính giữa cống, nơi có một khối đá cực lớn nhô lên trên mặt hồ. Bề mặt phẳng trên khối đá rộng ước chừng hơn 30 trượng, một cái cây kỳ dị cao chừng 10 trượng mọc lên. Thân cây thì gần giống với cây đào trên trần thế, nhưng hoàn toàn trụi lũi, không mọc ra cái lá cây nào. Tuy nhiên trên cành cây lại mọc ra các trái cây giống như trái đào. Hàn Lập nhảy xuống tới gần gốc cây, hắn bắt đầu cẩn thận đánh giá cây này. Hắn phát hiện trên bề mặt thân cây có phân bố các đường vân huyền diệu chưa bao giờ thấy qua, không phải do được khắc lên mà giống như được sinh ra một cách tự nhiên. Trái cây còn đặc biệt kỳ lạ hơn, bề mặt dày đặc, đường vân uốn éo, tạo ra hình thù cổ quái, phảng phất như mặt người. Lần lượt có hình như là mặt lão già trên 80 tuổi, như hài nhi mới sinh, rồi lại giống như là phu nhân trung niên. Tất cả các hình thù đều không giống nhau. Nhưng mà mặc kệ đường vân như thế nào, những hình người trên bề mặt trái đào đều không ngoại lệ, tản mát ra từng cổ huyết khí kinh người, chứa đựng thuộc tính thổ. Lúc trước cũng vì phát hiện ra cổ nguyên khí này nên hắn mới bị hấp dẫn đến nơi đây. Hàn Lập sờ cằm, trên mặt như nghĩ tới một cái gì đó, trong lòng đã có suy đoán mơ hồ. Không gian bong bóng thần bí này vốn thuộc về cự nhân một mắt, nhưng dị thú nhân mã chính vì cái gốc cây đào kỳ dị này mà không tiếc thân đánh một trận sống chết. Tuy rằng hắn không cách nào nhận ra lai lịch cái cây này cũng như những trái đào, nhưng có thể khẳng định khiến cho hai quái thú có tu vi có thể so với chân tiên đánh nhau tuyệt đối không đơn giản. Chắc hẳn là một thiên địa linh bảo không biết tên nào đó. Nhưng điều này đã không còn trọng yếu nữa, vì hiện giờ tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về một mình hắn sở hữu rồi. Tiên giới, trên không trung tại một sơn mạch không biết tên, mây đen che kín, cuồng phong gào thét cùng với tuyết đang không ngừng rơi xuống, cuốn bay đầy trời, cả trời đất đều tối tăm mờ mịt. Trên sơn mạch có hơn 10 ngọn núi, dưới sườn núi còn có thể nhìn thấy cây cối lẻ tẻ bị phủ một lớp tuyết thật dày, biến thành mảnh trắng như tuyết mọc lên, hoàn toàn bị đóng băng. Giữa trời đất, ngoại trừ tiếng cuồng phong gào rít giận dữ, chính là tiếng tuyết tuôn rơi xuống đất. Trừ những thứ đó ra thì không còn động tĩnh nào khác nữa, càng không thấy bất kỳ dấu vết nào của sự sống. Thế nhưng vào lúc này, tại chỗ sâu trong lòng ngọn núi cao lớn nhất, chợt có một đạo thanh âm sắc nhọn của phụ nữ xuyên qua từng tầng lớp tuyết, không chút nào bị ảnh hưởng của cuồng phong truyền ra. Là ai? Là ai lớn gan như vậy? Dám giết linh sủng của ta? Bất luận là người nào, ta sẽ tìm ra ngươi, đem bâm thi vạn đoạn, rút thần hồn trấn áp dưới núi này, cho ngươi mãi mãi không được luân hồi. Thanh âm tràn đầy phẫn nộ truyền ra lay động cả cuồng phong, khiến cho bên trong núi tuyết đều chấn động rung lên. Vô số khối tuyết cực lớn không biết được tích lũy từ bao nhiêu năm tháng nứt gãy ra, rồi từ trên vách đá dựng đứng rào rào rơi xuống, cuốn theo vô vàn tuyết động, lao ầm ầm xuống dưới núi, vang lên thanh âm bùm bùm giống như trống trận. Tại một vùng xanh thẳm trong hải vực của Bắc Hàn Tiên Vực, một vòng tròn ánh sáng mặt trời tỏa ra trên bầu trời lồng lộng, như bầu trời quang đãng sau cơn mưa. Từng đám mây trắng mỏng bay lững lờ, trên mặt biển gió thổi nhẹ nhẹ, từng trận thủy triều không ngừng dâng lên êm đềm. Trên mặt biển sóng vỗ rì rào, có một hòn đảo màu đen rộng mấy ngàn dặm. Ranh giới tiếp giáp với biển bị vô số đá ngầm màu đen hình thù kỳ quái bám vào, hình dáng không theo bất cứ quy tắc nào cả. Nhưng từ trên cao quan sát, hình dạng của cái đám đá ngầm này lại giống như một tán lá cây vô cùng lớn. Tại một bến cảng phía bắc hòn đảo, giờ phút này có rất nhiều đội thuyền thả neo, nhưng trên bờ lại vắng teo không có ai cả. Từ bến cảng đi vào đảo là một con đường đá xanh rộng rãi, kéo dài một mạch tiến vào rừng rậm. Cuối con đường là một thôn xóm có kiến trúc mang phong cách cổ xưa, thấp thoáng ở giữa có cây cổ thụ cao lớn như che trời. Giờ phút này bên trong thôn xóm ánh lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi khói đặc cuồn cuộn tỏa ra, tiếng la hét rung trời liên tiếp không ngừng từ các nơi truyền đến, hào quang pháp bảo tràn ngập, trong không khí nồng nặc mùi máu. Tại một vùng hỗn độn đổ nát thi lương ở bên trong, gần nghìn tu sĩ đang chém giết hỗn loạn, mơ hồ phân thành hai phe. Số lượng hai bên thoạt nhìn không hơn không kém nhau bao nhiêu cả. Trong đó một bên tu sĩ dường như không phải là nhân tộc, từng tên có thân hình cao lớn, răng nanh, da xanh, phần lớn tay cầm pháp bảo, binh khí là chùy bổng, bao trùm quanh thân thể là một tầng quang mang màu trắng. Ngoài ra trong đám này còn có một ít tu sĩ dị tộc mặc áo giáp màu vàng, cao lớn như chiến sĩ nanh sói, tay cầm đại bổng, toàn thân chúng vàng như nến, thoạt nhìn giống như người sống mà phản phất như là tượng sáp. Tu sĩ ở bên kia thì phần lớn là nhân tộc, có một ít binh sĩ cổ quái mặc giáp màu huyết hồng, những binh sĩ mặc huyết giáp có màu da giống như màu áo giáp, mặt mũi chất phác, khi giao chiến cũng không biểu lộ cảm xúc, thoạt nhìn như là cổ khôi lỗi vậy. Tại một điểm trên cao, một tên binh sĩ huyết giáp cầm trường mâu màu huyết hồng nhảy xuống, chạy như điên lên phía trước rồi mạnh mẽ đâm vào một tên chiến binh màu vàng. Mũi thương của huyết mâu đâm tới, một vòng xoáy màu máu bỗng nhiên nổ bung, vô số tia máu bắn ra. Một tiếng oanh vang lên, lồng ngực của tên chiến binh màu vàng nổ tung, tạo thành một lỗ thủng lớn như cái vạc. Nước màu vàng sáp không ngừng chảy ra, thân hình của gã không khỏi lùi lại mấy bước. Nhưng sau một khắc, hai chân gã hơi co, nhanh như điện nhảy lên. Tay đột nhiên vung lan nha bổng, liền hiện ra vô số bóng ảnh, hóa thành một vòi rồng màu vàng to lớn, cuốn thẳng đến binh sĩ huyết giáp. Binh sĩ huyết giáp không kịp đề phòng, thủ cấp lập tức nổ tung, nhưng vào thời khắc cuối cùng, trường mâu trong tay mãnh liệt ném ra, hóa thành một đạo huyết ảnh trực tiếp đâm xuyên qua đầu chiến binh màu vàng. Hai tên hầu như là đồng thời ngã xuống đất, một tên thì hóa thành một vũng máu loãng, tên kia thì tức thì biến thành một vũng nước sáp. Ở một chỗ khác, trên một bức tường thành đột nhiên quỷ dị lóe hiện ra thân ảnh của một lão giả ục ịch, tay cầm một cái bình ngọc màu máu, miệng bình thì úp xuống, hướng đến bên ngoài hơn 10 trượng, nơi một tên binh sĩ đang đuổi giết một tên tu sĩ dị tộc khác. Tay của lão giả vỗ nhẹ vào đáy bình, miệng bình lóe lên huyết quang, từ máu rậm rạp chằng chịt phun ra, đan vào nhau, quấn thành một cột sáng màu máu, im hơi lặng tiếng vọt thẳng tới cái hậu tâm của tên dị tộc. Một màn quỷ dị xuất hiện, cột sáng màu máu hơi chạm đến cái tầng bạch quang bên ngoài thân dị tộc, lập tức dừng lại một chút, dù chưa hoàn toàn triệt tiêu, thế nhưng uy lực tựa hồ như trong nháy mắt giảm đi 3 phần. Tên dị tộc tuy bị đánh ngã loạn choạng, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra, nhưng căn bản không chờ cho cơn đau đến, hắn xoay người một cái, rống lên giận dữ phóng về phía lão già. Tình cảnh tương tự ở các nơi trong thôn cứ thế diễn ra, bất luận là chiến binh màu vàng hay là binh sĩ huyết giáp, lúc chém giết đều dũng mãnh dị thường, rất hung hãn không sợ chết, khí thế như bất chấp ngọc nát đá tan. Tuy nhiên vì số lượng tương đương, thực lực cũng không kém bao nhiêu, tự nhiên chưa cách nào phân định thắng thua được. Bên tu sĩ dị tộc vì có bạch quang quỷ dị che chở trên thân, thế nên uy năng của bất kỳ pháp bảo hay pháp thuật nào đánh lên người đều yếu đi 3 phần. Trên chiến trường, Chúng rất nhanh chiếm được thế thượng phong. Bức bách tu sĩ nhân tộc không ngừng lùi lại, hội tụ dần về phía trung tâm thôn xóm. Cùng lúc đó, trên một quảng trường đá trắng tại trung tâm thôn xóm, mười mấy người mặc áo khoác đen yên lặng bao quanh một cái pho tượng đang ngồi khoanh chân, khổng lồ, nhưng miệng họ lẩm nhẩm chú ngữ cổ quái khó hiểu. Những người này gồm cả nam, cả nữ, lão ấu, sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt. Từng người một kéo tay áo lên để lộ ra cánh tay trước người. Khi cổ tay từng người bọn họ vung lên thì đều có một tơ máu mảnh khảnh tuôn ra. Từng giọt máu đỏ chảy ra, nhỏ xuống mặt đất ở trước người. Trên mặt đất có các rãnh được khắc sâu nửa chỉ, kết nối với nhau tạo thành một đồ văn trận pháp tương đối phức tạp, liên thông giữa chỗ này và pho tượng. Pho tượng cao chừng 10 trượng, được điêu khắc theo hình ảnh một thanh niên nho sinh, đầu đội khăn chích, tay cầm quyển sách, mắt hướng về phương xa. Nếu Hàng Lập ở đây thì sẽ rất kinh ngạc, vì năm bộ phận trên khuôn mặt của pho tượng này thì có đến 3 bộ phận cực kỳ giống hắn, còn về kích thước cơ thể thì rõ ràng cao lớn hơn so với Hàng Lập. Đứng trước pho tượng là một lão giả tóc trắng khoác trường bào màu xám. Hai tay của lão giao nhau ôm lấy hai vai, vẻ mặt tràn đầy thành kính, hướng về phía pho tượng cầu khẩn. Tổ thần vĩ đại, kính mong lắng nghe lời triệu hoán của bệ tôi trung thành ở trong huyết mạch. Xin người hãy hàng lâm. Các rãnh trên mặt đất xung quanh pho tượng nam tử trẻ tuổi sớm đã lấp đầy máu tươi. Tất cả huyết dịch như những dòng nước nhỏ tụ tập phía dưới pho tượng. Nương theo thanh âm run rẩy của lão già tóc trắng, từng huyết quang nhàn nhạt mặt ngoài pho tượng cũng dần phồng lên, xẹp xuống. Tại chỗ vạt áo bào rũ xuống, một vòng xoáy màu máu xoay tròn không thôi và truyền ra từng trận sóng âm kỳ dị. Ông! Một tiếng dị hưởng, trong vòng xoáy màu máu lóe lên quang mang, một binh sĩ huyết giáp hiện ra, ánh mắt chất phát nhìn ra bốn phía, rồi thân hình phóng lên cao, trực tiếp bay đến chiến trường ở phía ngoài quảng trường. Một lát sau, trong vòng xoáy màu máu lại lóe lên quang mang, lại có một binh sĩ huyết giáp nữa hiện ra, rồi tham gia vào cái trận chém giết ở bên ngoài. Đúng lúc này, một nữ đồng áo khoác đen đang ngồi xếp bằng ở xung quanh, đột nhiên lắc lư thân hình, rồi nghiêng ngã xuống. Sắc mặt của nữ đồng trắng bệch như tờ giấy, ngay cả môi cũng vô cùng nhợt nhạt. Nhưng cái chỗ vết rách ở cổ tay lại không có nửa giọt máu tươi nào chảy ra. Lão giả tóc trắng thấy như vậy thì lộ ra vẻ bất nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể phất phất tay. Trong hơn 10 người phục vụ, lập tức có một tên đại hán áo vải đi ra phía trước, bế nữ đồng xuống dưới, rồi lấy ra một đan dược màu đỏ cho uống. Tại vị trí mà nữ đồng vừa bỏ trống đó, rất nhanh có một thiếu nữ tuổi không lớn lắm đi đến điền vào. Thiếu nữ nhìn có vẻ nhát gan nhưng không có chút nào trì hoãn. Bó gối ngồi xuống, cũng như những người khác, nàng kéo ống tay áo lên, rút ra một thanh tiểu đao sáng loáng dí vào cổ tay. Nàng sợ hãi nhắm hai mắt lại, răng khẽ cắn bờ môi, rồi ấn tiểu đao cắt xuống. Một tơ máu bắt mắt lập tức nổi lên, một dòng máu đỏ sẫm như chuỗi trân châu đỏ chảy xuống. Tế đàn nơi đây mặc dù toàn lực vận hành, cứ qua một lúc lại có binh sĩ huyết giáp sinh ra rồi tham gia chiến đấu, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được thế thất bại của nhân tộc được. Cũng không lâu sau, tiếng la hét kịch liệt ngày càng gần. Trên quảng trường, sắc mặt của mọi người cũng trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt dần dần toát ra vẻ tuyệt vọng. Trên quảng trường, tế đàn này lấy pho tượng thanh niên làm trung tâm pháp trận, được truyền thừa trong bộ tộc này. Một khi bị dị tộc công hãm, pho tượng tổ thần bị hủy thì xem như là bị diệt tộc. Giờ phút này, càng ngày càng có nhiều tu sĩ nhân tộc bị dị tộc từ bốn phương tám hướng buộc lùi sát bên ngoài quảng trường, hình thành một cái vòng phòng ngự, sắp rơi vào cảnh chó cùng rứt chậu. Từ trên trời cao không ngừng truyền đến tiếng nổ rất to, mấy đám hồng quang va chạm kịch liệt, hiện ra hơn 10 bóng người. Trong đó, 6 người dị tộc da xanh, có mặt mũi dữ tợn, mặt lộ ra vẻ hiếu chiến cuồng nhiệt, răng nanh thì lóe hàn quang lạnh thấu xương. Dáng người dị tộc da xanh vốn cao lớn, vậy mà cái tên nam tử áo tím cầm đầu bọn chúng so với đồng tộc còn cao hơn 2 cái đầu, nhìn phảng phất như một tòa tháp đứng sừng sững ở giữa không trung. Khí tức của trên thân hắn lúc này vô cùng hùng hậu, rõ ràng là một tên tu sĩ đại thừa kỳ. 5 tên dị tộc đi theo sau lưng y đều có tu vi hợp thể trung hậu kỳ. Trên thân bọn chúng cũng bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng, nhưng so với dị tộc bình thường thì rõ nét hơn rất nhiều. Sau đó không xa là 5 vị tu sĩ nhân tộc, ngoại trừ một nam tử nho nhã nhưng hơi béo mặc áo xanh có tu vi hợp thể hậu kỳ, còn mấy người khác thì chẳng qua là hợp thể sơ kỳ. Hiển nhiên không phải là đối thủ của những tên kia. Nguy cơ diệt tộc đến gần khiến cho giờ phút này trong lòng nam tử nho nhã có nỗi khổ không nói được nên lời, chỉ có thể liếc nhìn pho tượng khổng lồ trên quảng trường âm thầm cắn răng. Nhưng vào lúc này đột nhiên dị biến xảy ra. Một đoàn bạch quang sáng tỏ đột nhiên hiện ra ở phía trước đám người nam tử nho nhã như ánh mặt trời, rồi ầm ầm nổ tung, vô số tia sáng bắn ra, lập tức như nuốt sống cả đám. Một cỗ khí lãng vô cùng cường đại từ trung tâm vụ nổ tỏa ra, lập tức tạo thành vòi rồng cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng. Chỉ thấy mấy cái thân ảnh mơ hồ đột nhiên từ trong bạch quang nhanh chóng bắn ra, rơi xuống phía quảng trường. Một tiếng oanh vang lên rất lớn, mặt đất dọc theo quảng trường nứt vỡ, lập tức lún xuống dưới một cái hố to sâu tới hơn 10 trượng. Nhưng rất nhanh, từ trong hố có mấy đạo hồng quang bay ra, hiện ra thân ảnh mấy vị tu sĩ nhân tộc. Giờ phút này áo quần cả đám đều rách nát, khí tức thì đại loạn, mà mặt của vị nam tử nho nhã như tờ giấy vàng, tay nắm cái tấm khiên có huyết văn bị tàn phá, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi. Vừa rồi đúng là gã đã kiệt lực xuất thủ mới bảo đảm an toàn cho cả đám, nên không có người nào mất mạng. Nhưng chính gã lại phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Tộc trưởng! Nhân tộc xung quanh thấy như vậy thì vô cùng kinh hoảng, nhao nhao kêu lên. Nam tử nho nhã dùng ống tay áo lau vết máu trên khóe miệng, rồi khoát tay về phía đám người ra hiệu là mình không sao. Gã ngửa đầu nhìn không trung, thấy những cái tên dị tộc kia không có lập tức đuổi theo, liền bước đến chỗ pho tượng, dùng ánh mắt hỏi lão già tóc trắng. Lão già lắc đầu, thân sắc đau thương nói: Tổ thần vẫn không hề đáp lại rồi. Nam tử nho nhã cười khổ một tiếng rồi lẩm bẩm nói: Tổ thần đại nhân, chẳng lẽ ngài thật sự muốn dứt bỏ con dân của ngài, dứt bỏ tội tớ của ngài sao? Đúng lúc này, tên dị tộc áo bào tím dẫn mấy tên cùng tộc bay vào quảng trường. Ở trên không, y cười lớn rồi nói: Lạc Phong, đến bây giờ các ngươi vẫn còn cầu xin cái tên tổ thần vô dụng kia hả? Không bằng thay đổi chuyển sang thờ phụng tổ thần của hàng tinh tộc chúng ta đi. Đồ cáp, ngươi đừng ăn nói tùy tiện. Năm đó tổ thần các ngươi cũng chỉ là bại tướng của tổ thần Ô Mông đảo chúng ta mà thôi. Nam tử nho nhã nổi giận nói: Khuất nhục nhất thời năm đó có đáng là cái gì chứ? Cái đó gọi là thắng làm vua, thua làm giặc. Hiện nay tổ thần chúng ta vẫn che chở cho bản tộc như trước thôi, không có gì bất lợi cả. Không như các ngươi đâu. Thử hỏi tổ thần của các ngươi từ vạn năm trước á, khi bị thương nặng ngủ say đã từng thức tỉnh lại chưa? Chỉ sợ sớm đã vẫn lạc mất rồi. Tên dị tộc áo bào tím đồ cáp chỉ bạch quang ở trên người mình, vừa nhìn về phía pho tượng tỏ ra vẻ xem thường rồi nói. Lạc Phong nghe như vậy cũng im lặng, muốn mở miệng phản bác nhưng lại không phản bác được, bởi vì điều của đối phương nói cũng không có gì là không đúng cả. Gần vạn năm trôi qua, tổ thần của họ vẫn luôn ở trong trạng thái mê man, cơ hồ đã không có liên hệ cùng tộc nhân, nhất là gần ngàn năm gần đây, càng là không có phản ứng chút nào đối với sự kêu gọi của bọn họ. Lần này đại địch mới bắt đầu xâm lấn, những người này đã kiên trì dựa vào tinh huyết tộc nhân để cố gắng đánh thức tổ thần, nhưng đến nay vẫn không có nửa điểm hồi âm. Mặc dù còn có thể thông qua pho tượng do tổ thần lưu lại gọi sang một ít binh sĩ bảo vệ, nhưng cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút, căn bản không thể thay đổi đại cục được. Lạc Phong, chỉ dựa vào việc triệu hoán ra binh sĩ huyết giáp á, mà muốn ngăn cản bộ tộc chúng ta, quả thật là si tâm vọng tưởng rồi. Nếu còn không ngoan ngoãn đầu hàng ha, ta sẽ đổ sát toàn tộc các ngươi. Đồ Cáp đột nhiên đề cao ngữ điệu, nghiêm giọng quát. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, hàng tinh tộc xung quanh ùa lên, thế công lập tức mãnh liệt gấp bội. Bên Ô Mông đảo cơ bản đã vào ở thế yếu, giờ phút này cũng tràn ngập thêm nguy hiểm. Vài chỗ phòng tuyến bị công phá, có thể thấy địch nhân sắp đánh vào đại sảnh. Thân thể Lạc Phong run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng có chút tuyệt vọng. Vào thời khắc này, một trận ô ô trầm thấp không biết từ chỗ nào đột nhiên truyền đến. Pho tượng màu xanh chợt chấn động, phát ra âm thanh ung ung. Sau đó pho tượng tản mát ra ánh sáng màu đen vô cùng lóa mắt, càng ngày càng sáng. Đây là tổ thần hiển linh. Ở khoảng cách gần tế đàn nhất, lão già tóc trắng phát hiện ra dị biến đầu tiên, đại hỉ hô lên. Đám người bên Ô Mộng đảo đầu tiên là ngạc nhiên, sau khi nghe được lời của lão già, lập tức đều lộ ra vẻ vui mừng như điên, sĩ khí tăng vọt, phòng tuyến lúc đầu sắp sụp đổ lại có một tia dấu hiệu ổn định. Thần tình tiến công của hạng tinh tộc thì hoàn toàn trái ngược, trong lòng chúng bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu tổ thần đối phương thực sự có thể hiển linh, cho dù là tộc trưởng đại thừa kỳ của chúng căn bản cũng không phải là đối thủ. Không có khả năng đâu. Ánh mắt của tên tộc trưởng Đồ Cáp gắt gao nhìn chằm chằm pho tượng phía dưới, không dám tin tưởng kêu lên. Pho tượng tản phát ra quang mang càng ngày càng sáng, sau đó bỗng nhiên lóe lên, cả tòa pho tượng ầm ầm vỡ tan ra, hóa thành mảng quang mang lớn đen như mực. Hắc quang lóe lên vài cái rồi hóa thành một vòng xoáy màu đen lớn mấy chục trượng. Trong vòng xoáy, từng đạo hồ quang điện đen kịch chớp động, xé rách hư không, phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc. Bầu trời đang sáng tỏ khi vòng xoáy màu đen xuất hiện thì cũng hiện ra từng đám mây đen, mơ hồ cũng hiện lên từng đạo điện mang trong đó. Linh khí trời đất trong phương viên mấy trăm dặm như nước sôi trào, quay cuồng kịch liệt. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt của hai bên giao chiến đều đại biến, sinh ra kiên kỵ, vội vàng ngừng tay. Trong vòng xoáy, hồ quang điện màu đen nhanh chóng tiêu tan, sau đó ngưng tụ một chỗ, hóa thành một điện cầu màu đen cực lớn, rung động xuỳ xuỳ. Phốc phốc. Điện cầu màu đen đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau đó kéo dài, hóa thành một vết nứt không gian đen kịch dài mười mấy trượng. Từ bên trong, một bóng người có chút lảo đảo bắn ra, hơi lay động liền ổn định giữa không trung. Một thân ảnh nam tử mặc thanh bào hiện ra. Vết nứt không gian cuồng thiểm mấy lần chậm rãi khép kín lại, biến mất không còn tâm tích. Sau một khắc, giữa không trung vòng xoáy màu đen cũng chậm chậm tiêu tán. Thiên địa linh khí đang khuấy động rất nhanh khôi phục, mây đen ở trên không trung cũng biến mất theo. Nam tử mặc thanh bào thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng thượng sắc lại tỏ ra vẻ vui mừng. Nhưng khi thân hình ổn định lại, ánh mắt hướng xung quanh phía dưới mình, nhìn thấy xung quanh đang vây ép một đám người, khẽ chau mày. Người này chính là Hàng Lập. Hắn dùng hết thủ đoạn trên người, rốt cuộc cũng thành công vượt qua khe hở giữa hai giới diện. Có điều lúc này, pháp lực thể nội của hắn cơ hồ hao hết rồi, sức mạnh cơ thể cũng hao tổn rất lớn. Bác bảo linh lung cốt giáp cũng hoàn toàn vỡ nát bên trong không gian phong bạo. Chỉ là cảnh tượng trước mắt lại là chuyện gì đang xảy ra? Tổ thần đại nhân, ngài rốt cuộc trở về rồi! Tộc trưởng Lạc Phong nhanh chóng đánh giá nam tử mặc thanh bào. Trong mắt vô cùng nhanh chóng, chỉ thoáng qua vẻ khác lạ. Trên mặt hiện ra vẻ vô cùng vui mừng. Quỳ gối cúi đầu trước người nam tử mặc thanh bào. Hết tập 18. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.